Chương 884, sát thần há sẽ sợ cầu hùng. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người bị mang lên đài, để cho phía dưới một số người có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì bị mang lên đài những người kia, người bình thường nhìn không ra, nhưng bọn họ lại nhìn ra được, những cái kia cũng là cùng ma ký kết khế ước người. Lớp 5 trong đám người, hai người liếc nhau, phi thân đi, hướng về một cái khác địa phương đi. Trọng Nguyệt nhìn thấy hai người kia phi thân lên, nhếch miệng lên một nụ cười, một cái thuấn gian di động liền xuất hiện ở trước mặt hai người, nhìn xem hai người hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Hai người kia gặp Trọng Nguyệt qua đi, đều cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngươi xem đến chúng ta, trong đó một cái người nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Đương nhiên nhìn thấy, vô hình người từ Trọng Nguyệt sau lưng mà đến, phong chi xiềng xích vòng qua Trọng Nguyệt thân thể, đem hai người kia trói lại, tiếp lấy hướng về phía trước quăng ra. Hai người kia liền bị ném tới trên đài cao. Không đợi hai người kia kịp phản ứng, thì có hai cái lao giả đi lên phía trước, bắt được hai người bọn họ bả vai. Bắt được hai người kia, Trọng Nguyệt chính chuẩn bị trở về trên đài cao, lại cảm giác được trong không khí linh lực khởi động sóng dậy, ngay sau đó liền có hai đám lửa từ không trung bay tới, hướng về đài cao đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, làm vung tay lên, hai đám lửa bay ra ngoài, đụng vào cái kia hai đám lửa. Hỏa diễm trên không trung nổ tung lên, hướng về phía dưới rơi đi. Tất cả mọi người, thối lui đến quảng trường bên cạnh, hiệu trưởng, xem trọng trên đài cao người. Trọng Nguyệt đứng ở giữa không trung đạm mạc nói một câu. Lớp 5 học sinh chuẩn bị kỹ càng ứng chiến, một năm thứ 2 học sinh trở lại phòng học đi, 3-4 năm cấp học sinh thối lui đến bên cạnh. Hiệu trưởng đứng ở trên đài cao nói ra. Nguyệt Hoa trường học sinh tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá bởi vì quảng trường không gian đủ lớn. Cho nên những cái kia một năm thứ 2 học sinh cũng không trở về đến phòng học đi, mà là cùng 3-4 năm cấp học sinh cùng một chỗ, thối lui đến dọc theo quảng trường. Một chút bất quá tại trong nháy mắt hoàn thành, toàn bộ quảng trường không gian tức khắc bị trống không. Quảng trường không gian bị để trống về sau, trên bầu trời, một đoàn người chậm rãi đến. Đám người kia đều mặc màu vàng đồng phục, cầm đầu mấy nam nhân thì là một tiếng áo tím. Là đế quang trường học người. Vì sao đế quang trường học người sẽ xuất hiện ở đây không biết, bọn họ mới vừa rồi là nghị công kích Trọng Nguyệt lao sư. A đây chính là Nguyệt Hoa trong trường học truyền thuyết xinh đẹp nhất lao sư kia sao? Nhóm người kia cầm đầu một cái lao sư nói. Xác thực rất xinh đẹp. Nghe nói thực lực cũng rất mạnh. Địa cấp thực lực cường giả. A nghe những người kia nói chuyện, Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là đạm mạc đứng tại chỗ. Là Trọng Nguyệt lao sư A đế quang phó hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Tại sao không nói chuyện, còn là nói ngươi sợ chúng ta, nói không nên lời sợ ngươi rồi các ngươi ha ha, đây là ta đã nghe qua không tốt nhất cười chê cười. Đúng a, lại còn nói chúng ta Trọng Nguyệt lão sư sẽ sợ bọn họ. Đổ nước vào não rồi à, chúng ta Trọng Nguyệt lão sư thế nhưng là sát thần, há sẽ sợ một bầy chó gâu sát thần há sẽ sợ cầu hùng. Sát thần há sẽ sợ cầu hùng. Không biết ai bắt đầu trước. Tất cả Nguyệt Hoa trường học sinh đều kêu lên câu nói kia. Hơn vạn học sinh thanh âm, đinh tai nhức óc, để cho những đế quang đó trường học sắc mặt người phá lệ khó coi, nhất là phó hiệu trưởng, sắc mặt liền cùng ăn cứt một dạng khó coi. Ta nhổ vào, chẳng phải một tên tiểu quỷ, còn sát thần, có gì đặc biệt hơn người? Một tên lão sư mặt âm trầm nói ra.